Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, nếu là Vưu Vi không đem đồng vàng trả lại cho hắn. Hắn chẳng lẽ muốn mang theo cái này vũ khí trực tiếp tiến trò chơi chém giết? Lấy tiêu hoán bản thân năng lực, cái này hắc kim chữ thập nỏ một giây sẽ trở thành mọi người uy hiếp. Cái này mọi người, bao gồm bọn họ này mấy cái đồng đội. Làm như nhìn thấu những người khác băn khoăn, Lăng Tuần bình tĩnh mà bổ sung nói, chỉ cần hắn sử dụng chuẩn độ thêm vào, nếu không phải cố ý, giống nhau sẽ không xuất hiện quá lớn chuẩn độ chết đi, Lăng Tuần đem đao cắm vào khuỷu tay. Thượng đao bộ bên trong, lại đối với Tiêu Hoán kia Trương Dương Dương tự đắc mặt bỏ thêm một câu. Đồng đội cùng mục tiêu khoảng cách thấp hơn 5 mét khi... Cấm sử dụng, vì sao nha? Tiêu Hoán nghe ra trong đó cảnh cáo, vẻ mặt ủy khuất ba ba, ngươi trong lòng rõ ràng, nếu là làm không được, lần sau không mang theo ngươi, ném ra cuối cùng cảnh cáo. Lăng Tuần khinh thường cùng hắn nhiều dây dưa, không tin chính là không tin, hắn tuyệt không thoái nhượng một bước, đỉnh đại lão xích quả quả khinh bỉ, Tiêu Hoán rũ đắp đầu. Đi theo bọn họ phía sau cùng nhau bước lên tàu điện ngầm Mani dọc theo đường đi bọn họ đều thực. An tĩnh, cơ hồ không ai nói chuyện. Trước kia Tiêu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ còn ngẫu nhiên nói giỡn. Nhưng hôm nay Tiêu Hoán lọt vào đại lão khinh thường đả kích. Đường Ngôn Nhĩ phá lệ trầm mặc an tĩnh. Trong lúc nhất thời, Vưu Vi đều có điểm không thói quen phía trước cái kia hoạt bát tiểu đội tổ hợp. Tàu điện ngầm chậm rãi tiến chậm mà đi mỗi lần thấy trò chơi này mục đích địa sân ga. Vưu Vi trong lòng đều sẽ lạnh như băng mà nhảy một chút. Thực mau khôi phục bình tĩnh, lần này cũng không ngoại lệ, cùng Lăng Tuần sớm có ăn ý nàng. Không cần giao lưu dư thừa nói, chỉ là một ánh mắt, liền đọc hiểu hắn muốn nói cái gì. Mỗi lần tiến vào trò chơi, bọn họ đều sẽ nhớ rõ, lão quy củ. Tìm trong trò chơi nhất thấy được địa phương sẽ cùng, Vưu Vi đi theo Lăng Tuần phía sau, liền ở sắp bước ra xuất khẩu khi, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người sờ sờ nàng đầu, nguyên bản sắc bén ánh mắt ở trong khoảnh khắc trở nên ôn nhu rất nhiều. Cẩn thận một chút, nếu đợi không được ta, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình, yên tâm đi, hướng hắn cười cười. Vưu Vi trong lòng bọc đầy mật đường. Không giống trước kia như vậy nghiêm túc ngưng trọng, ở một bên một đám người quay mặt đi, ăn khuya không đến ăn, nhưng thật ra bị uy một miệng cẩu lương, Lăng Tuần dắt Vưu Vi tay cùng nhau đi ra xuất khẩu. Cho dù biết rõ sẽ bị hệ thống tách ra, nhưng hai người tay ở dung nhập hắc ám phía trước, như cũ gắt gao mà nắm lẫn nhau, Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiêu Hoán kề vai sát cánh, đang muốn đi ra ngoài. Bị mặt sau cơ hồ thạch hóa tả dịch hàm một phen ngăn lại. Từ từ, ta giống như bỏ lỡ cái gì. Tả dịch hàm nhìn chằm chằm xuất khẩu phương hướng. Tựa hồ còn ở tiêu hóa nào đó khó có thể tin sự. Lăng Tuần cùng Vưu Vi ở bên nhau. Này không phải rõ ràng sự sao. Tiêu Hoán liếc tả dịch hàm liếc mắt một cái. Giống cái không có hạnh phúc oán phụ. Cùng Đường Ngôn Nhĩ từ xuất khẩu đi ra ngoài. Đôi mắt trải qua hắc ám lễ rửa tội, Vưu Vi tầm mắt dần dần rõ ràng, bên tai có tiếng vang, là gió nhẹ cùng chim hót, cứ việc trong tầm mắt hình ảnh còn chưa hoàn toàn hiện lên. Nàng có loại trực giác, chính mình giống như đang ở một cái phong cảnh không tồi địa phương. Hắc ám chút hết, một mảnh xanh miết lá xanh hiện lên ở trước mắt, nhìn quanh chung quanh, Vưu Vi xác định chính mình đang ở phương nào. Một mảnh cây cối tươi tốt rừng rậm bên trong, nơi nơi đều là xanh tươi tốt cao thụ cùng nửa người cao cỏ dại. Bốn phía che trời, ánh sáng có điểm âm u, ngẫu nhiên có ánh mặt trời kiên cường xuyên thấu diệp phùng. Thấu nhập một ít loang lổ quang điểm mà đi nhìn về phía trong tay nhiều nhận đao. Vưu Vi ước lượng, phía sau có tiếng bước chân đang tới gần, cứ việc kia mỗi một bước đều đạp lên trên cỏ. Nhưng nàng thính giác so dĩ vãng nhanh nhạy rất nhiều, ở khác thường xuất hiện một cái chớp mắt, thân thể bản năng lập tức kéo vang lên cảnh báo, tiếng bước chân càng ngày càng co quắp, hướng tới nàng phương hướng chạy vội lại đây. Vưu Vi nắm chặt trong tay vũ khí, đột nhiên xoay người, phảng phất nắm không phải một phen sắc bén đại đao, mà là một mảnh lá cây. Linh hoạt tự nhiên, có thể đem khống nó mỗi một tấc khoảng cách. Là ta a, Tiểu Hoán tiếng thét chói tai vang lên, tựa như đột nhiên bị bóp trụ cổ gà. Kêu đến kia kêu một cái thảm ni hắn nâng lên trong tay nỏ chuẩn bị chắn. Nhưng Vưu Vi đao càng mau một bước, mắt thấy liền phải hung hăng đánh xuống tới. Cả kinh Tiểu Hoán thiếu chút nữa trái tim đình nhảy, trong dự đoán thảm trạng cũng không có phát sinh. Tiểu Hoán chỉ cảm thấy trên cổ làn da lạnh lạnh, Vưu Vi đao đã thu trở về. Ngươi như thế nào lén lút, ta còn tưởng rằng có người muốn đánh lén. Tiểu Hoán sờ sờ hoàn hảo không tổn hao gì cổ. Thật dài phun ra khẩu khí, ta sợ chung quanh có kỳ quái đồ vật, là to thực dễ dàng khiến cho chú ý, không tồi a. Học thông minh, Vưu Vi cười như không cười. Kia ngữ khí nghe không ra là cổ vũ vẫn là chế nhạo. Lau cái trán mồ hôi lạnh, Tiểu Hoán nhìn về phía bốn phía rậm rạp cây cối. Kinh hồn chưa định hỏi, ngươi thu được nhiệm vụ tin tức sao? Vì cái gì đến bây giờ đều không có? Vừa dứt lời, hai người trong đầu vang lên quen thuộc nhắc nhở Amani nhiệm vụ bối cảnh núi sâu rừng già. Bên trong, tiềm tàng đáng sợ sát khí. Ngươi có thể phân ra địch hữu sao? Ngàn vạn không cần buông cảnh giác, bằng hữu có lẽ là địch nhân. Nhiệm vụ thời hạn, 96 giờ nhiệm vụ nội dung, 29 phần 29 trong đó hai cái con số. Phía trước 29 là màu xanh lục, mặt sau 29 là màu đỏ. Ở đọc xong hệ thống cấp ra hữu hạn tin tức sau, Vưu Vi cùng Tiểu Hoán đều sửng sốt vài giây. Hai người không có thêm chút chỉ số thông minh phảng phất bị hệ thống ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nhiệm vụ này nội dung là có ý tứ gì? Tiểu Hoán trước kinh ngạc bất an mà phát ngôn, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn phía trước, vẻ mặt mê mang, Vưu Vi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhiệm vụ nội dung chỉ có hai cái con số, liền một câu giải thích nói đều không có. Nàng rốt cuộc lần đầu tiên cảm nhận được trí lực điểm chỗ tốt. Hai người ở chỗ này đoán mò còn không bằng mau chóng sẽ cùng. Cộng lại lúc sau, bọn họ quyết định đi tìm cũng đủ thấy được địa phương. Mau chóng dựa theo lão quy củ hành sự, nhưng hai người nhìn chung quanh bên cạnh rậm rạp rừng cây cùng phương hướng không rõ bụi cỏ. Tựa hồ tầm mắt trong phạm vi, đều không có bất luận cái gì thấy được địa phương, sợ là đi lên mấy chục phút. Bọn họ trong mắt thế giới chỉ có một mảnh màu xanh lục. Vì Vi, chúng ta đi nơi nào? Tiểu Hoán thói quen nghe ý kiến của người khác, lập tức đem quyết định trọng trách giao cho nàng. Nhìn nhìn bên cạnh vô khác nhau phong cảnh, Vưu Vi trong lúc nhất thời cũng khó khăn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngày. Liền ánh mặt trời đều rất khó thành phiến chiếu nhập, nàng cũng vô pháp lợi dụng thái dương tới phân rõ phương hướng. Chúng ta đi phía trước đi một chút xem, nhớ rõ bên đường làm hạ ký hiệu, Vưu Vi nhìn mắt Tiểu Hoán. Suy nghĩ dựa hắn không bằng dựa vào chính mình, từ trên mặt đất nhặt lên một cái biên giác sắc bén hòn đá. Ở cây cối trên có khắc hạ thấy được có thể tìm ra mũi tên. Nếu mặt khác đồng đội thấy, nhất định sẽ tìm lại đây. Lần này trò chơi rất kỳ quái, cấp ra trò chơi nhiệm vụ không minh xác. Trò chơi địa điểm cũng không hề giống như trước như vậy thoải mái. Vưu Vi có loại dự cảm, bọn họ mấy ngày nay nhật tử sẽ không hảo quá, không đi ra rất xa. Phía trước xuất hiện một cái sông nhỏ, nước sông róc rách lưu động, thành có thể thấy được đế, bên trong có thể hay không có thực nhân ngư. Đứng ở bờ sông nhìn sẽ, Tiểu Hoán đã bắt đầu não bổ thêm diễn, đem ngươi tay bỏ vào đi thử thử. Vưu Vi mặt vô biểu tình đề nghị, sợ hãi, nói, Tiểu Hoán lập tức bắt tay trang tới rồi túi áo, bờ sông tiếng nước không ngừng, che đậy chung quanh một ít rất nhỏ động tĩnh, côn trùng kêu vang điểu kêu thường thường vang lên, u tĩnh rừng rậm nhìn như bình tĩnh, nhưng đã sớm biết rõ trò chơi kịch bản Vưu Vi, tin tưởng vững chắc này hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối. Như thế nào như vậy nửa ngày đều nhìn không tới người. Tiêu Hoán ngẩng đầu nhìn Hạ Bị che khuất ngay, híp mắt cảm thán, lần này trò chơi phạm vi đến có bao nhiêu đại, đến bây giờ cũng không gặp một cái người chơi. Bên tai là hắn lại nhảy oán giận, Vư Vi lại ở ồn ào bên trong bắt giữ đến một tia rất nhỏ động tĩnh. Chính lặng yên hướng tới nơi này tới gần, nàng nắm chặt vũ khí, nhíu mày nghiêm túc mà hướng Tiêu Hoán chớp mắt vài cái. Ám chỉ hắn câm miệng, tuy rằng hắn đại bộ phận thời điểm chỉ số thông minh không online. Nhưng ngại với Vư Vi biểu tình quá mức rõ ràng, Tiêu Hoán lập tức hiểu ý, giống chỉ trấn kinh ấu tể lập tức ngừng thở, đôi mắt lặng lẽ chuyển động đánh giá chung quanh, bên cạnh cây cối đích xác ở đong đưa. Kia sàn xà thanh âm tuyệt đối không phải gió thổi động. Yên tĩnh cẩn thận phân biệt thanh phương hướng, Vư Vi xoay người, giơ lên vũ khí nhắm ngay thanh âm tới chỗ, kia phiến bụi cỏ đong đưa mà càng ngày càng lợi hại. Cách mấy mét xa khoảng cách, hai người đều bình hô hấp, như lâm đại địch chờ đợi đáp án công bố. Rốt cuộc, một cái cả người hắc người từ bụi cỏ bên trong chui ra tới. Đối phương ngẩng đầu khi, Tiêu Hoán căng thẳng mặt một chút thả lỏng, cười hì hì đi phía trước đi. Đại lão, là ngươi à, làm ta sợ muốn chết. Chúng ta còn tưởng rằng là cái gì dã thú đâu. Lăng Tuần đẩy ra bụi cỏ giò ra thân mình. Đôi mắt ở hai người trên người một đốn, ngay sau đó đem buông vũ khí chậm rãi nâng lên. Ở Tiêu Hoán gặp thoáng qua khi, Vư Vi một phen bóp chặt cánh tay hắn, dùng sức đem hắn túm trở về. Đừng qua đi, làm sao vậy? Nàng ngữ khí rất kỳ quái. Ánh mắt nhìn phía trước giống ở phòng bị cái gì? Đối diện đứng không phải đại lão sao? Như thế nào Vư Vi ánh mắt giống đang xem một cái người xa lạ? Cứ việc trong lòng có nghi hoặc, nhưng ngại với nàng biểu tình quá mức nghiêm túc, Tiêu Hoán không dám coi thường vọng động, cả người đều cứng tại chỗ, thật cẩn thận mà bình hô hấp duy trì không khí gian cân bằng. Liền các ngươi hai cá nhân, Lăng Tuần bước chân mỗi đi một bước liền sẽ tạm dừng vài giây. Ánh mắt nhanh chóng đánh giá bốn phía sau, lại lần nữa trở lại bọn họ trên người, trước mắt người mỗi tới gần một phân, khiến cho Vư Vi mỗi cái lỗ chân lông đều ở run rẩy. Loại cảm giác này quá kỳ quái, không nên là cái dạng này. Cùng Lăng Tuần thay đổi quan hệ sau, hắn xem ánh mắt của nàng trở nên phá lệ ôn nhu. Cùng đã từng lãnh đạm hoàn toàn bất đồng, Vư Vi không còn có ở hắn trên người cảm giác được quá bất luận cái gì làm người không khỏe khí. Chàng, nhưng hiện tại bất đồng, nàng cảm thấy trước mắt người tràn ngập nguy hiểm mà ni, không thích hợp. Chạy mau, thấy Tiêu Hoán còn ngây ngốc không nhận thấy được nguy hiểm. Nàng dùng sức đẩy hắn một phen. Chính mình cũng nhanh chân khai trốn, nguyên bản sắc mặt bình thản Lăng Tuần, đáy mắt chỗ sâu trong chợt đến âm u đi xuống, thanh âm từ răng phùng bài trừ, chạy cái gì, hắn vấn đề không ai trả lời, Tiêu Hoán không biết như thế nào trả lời, Vư Vi căn bản không tính toán để ý tới, ở hai người cất bước chuẩn bị chạy như điên khi, vẫn luôn tại hậu phương nhìn chăm chú Lăng Tuần bước ra chân chạy như điên. Ở chướng ngại thật mạnh trong rừng rậm thực mau liền đuổi theo. Ba người không chạy rất xa, đã bị phía trước huyền nhai ngăn lại đường đi, nhìn sâu không thấy đáy đáy vực, Tiêu Hoán thở hồng hộc, đôi tay chống ở đầu gối. Vì Vi, ngươi chạy cái gì à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người này không phải Lăng Tuần, Vư Vi ngữ khí không có bất luận cái gì do dự. Kiên định mà giống như ở trả lời một kiện rõ ràng sự. Nhưng cái này đáp án đối với Tiêu Hoán tới nói, không khác kéo vang lên nguy hiểm kèn. Hắn sợ tới mức con ngươi phóng đại, cả người run lên, vội vàng giơ lên trong tay nỏ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng nói ta không phải Lăng Tuần, ngươi liền tin, nàng mới là giả, vốn là chưa quyết định Tiêu Hoán. Cái này hoàn toàn bị bát một thân nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh thấu. Nguyên bản đứng ở Vư Vi bên người hắn, dịch cùng đối diện hai người đều bảo trì tương đồng khoảng cách. Vư Vi châm chọc mà hừ cười một tiếng, hỏi, vậy ngươi có thể nói ra tên của chúng ta sao? Không sai, ngươi nếu có thể nói ra tên của chúng ta, ta liền tin tưởng ngươi. Tiếu Hoán đem nỏ vững vàng giơ, không ngừng nhìn chăm chú vào Vưu Vi cùng Lăng Tuần động tĩnh. Thần kinh căng chặt đến tùy thời sẽ đứt gãy cực hạn. Ngươi là Vi Vi A, Lăng Tuần ngữ khí trở nên nhu điểm. Trên mặt cũng nhiều ra một chút mỉm cười. Nhưng này phó tươi cười mặt nạ quá giả dối. Giả đến lừa bất quá nàng đôi mắt. Nói tên thật, Tiếu Hoán gân cổ lên quát. Hết chương.